khí hải nghiền nát, hóa thành từng mảnh vỡ, không gian khí hải không ngừng biến lớn, giống như có thể kéo dài vô biên vô hạn. Những mảnh vỡ của thành khí hải lúc trước, nó vốn dĩ là một loại lực lượng thiên đạo giam cầm lấy năng lực của thần hồn. Đáng lẽ ra sẽ theo khí hải không ngừng tăng lớn mà tan biến, trở về với thiên đạo bản nguyên, nhưng không, theo lực lượng từ tiên giới truyền xuống, cộng với âm dương tạo hóa kinh thần kỳ, chí tôn hỗn độn thể lại phát sinh biến hóa kỳ dị, những mảnh vỡ lấm ta lấm tấm kia hấp thu lấy lực lượng thiên địa, ngưng tụ thành hằng hà sa số điểm sáng như ngôi sao ở trên bầu trời. Những ngôi sao kia bắt đầu chậm chậm xoay tròn theo một quỹ đạo đặc biệt nào đó, không ngừng từ trung tâm giãn nở ra, giống như một thiên hà muốn khuếch trương vô hạn. Đột nhiên cả thiên hà rụng rẫy dữ dội, trong thiền địa giống như có một loại lực lượng kỳ bí nào đó muốn ngăn cản nó hình thành, lực lượng kỳ bí càng lúc càng mạnh, thiên hà đã có dấu hiệu tan nát. Đột nhiên từ trong tinh không xa xôi, không biết từ nơi nào bay tới một ngọn tháp cao 9 tầng màu xanh ngọc, thân tháp cao hàng triệu dặm, tỏa ra khí tức thần thánh mà uy nghiêm, rơi xuống ở trung tâm thiên hà đang có dấu hiệu tan vỡ, nhưng sau khi ngọc tháp rơi xuống, lại từ từ ổn định lại, lực lượng kỳ bí kia muốn phá tan ngọc tháp trấn áp, nhưng lại không cách nào làm được. Cuối cùng phải từ từ rút lui, tháp kia lại chính là âm dương tạo hóa tháp, lúc này trên tảng viên thần sơn, một cổ lực lượng kỳ bí bao phủ lấy ngọn thần sơn kéo dài mấy trăm vạn dặm, trên tảng viên thần sơn có vô số trận pháp cấm chế. Nhưng cổ lực lượng kia lại như vào chỗ không người, không gì không xuyên thấu, nhanh chóng tụ hợp tới một nơi nào đó, để người ta kinh ngạc là loại lực lượng này ngoại trừ tán tiên có thể cảm ứng được, thì những người khác đều không hay biết gì cả. Vèo, vèo, vèo, từ các nơi trên tảng viên thần sơn, có mười mấy thân ảnh đằng không bay lên, đứng ở trên không trung vạn dặm nhìn xuống dưới, những thân ảnh kia đều bị ánh sáng đủ mọi màu sắc bao phủ, chân đạp tường vân, không cách nào nhìn rõ dung mạo, tuổi tác, thậm chí là nam hay nữ. Một thanh âm già nua kinh ngạc từ trong một thân ảnh vang lên, là lực lượng thiên đạo, hơn nữa còn có lực lượng tiên giới. Khi là thiên đạo chúc phúc, một thân ảnh khác lên tiếng, thanh âm có vẻ trẻ hơn, là ai đang đột phá, lại có thể dẫn tới thiên đạo chúc phúc, còn dẫn tới lực lượng thiên đạo. Sau đó ánh mắt bọn hắn đều bắn ra thần quang, xuyên thấu cách trở trùng trùng điệp điệp, nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ đang tu luyện ở trong huyết trì, một giọng nữ vang lên, là con thứ 9 của Nguyên Phong, hình như tên là Nguyên Vũ thì phải. Một giọng khác lại nói, tiểu gia hỏa này lại đột phá đến luyện khí tầng 10, đưa tới thiên đạo chúc phúc, thật là một yêu nghiệt, trời phù hộ Hồ gia ta, lực lượng thiên đạo tới nhanh. Đi càng nhanh, chỉ xuất hiện một cái chớp mắt liền tan biến, một người nghi ngờ hỏi, vừa rồi ta cảm nhận được có lực lượng thiên đạo dòng ngó, này là chuyện gì xảy ra? Có lẽ tiểu gia hỏa này quá yêu nghiệt, nên bị thiên đạo chú ý, bất quá sau khi cảm nhận được không có nguy cơ liền từ bỏ. Thiên đạo là một loại lực lượng kỳ bí nhất trong thiên địa, nó đại biểu cho trật tự, cân bằng, bất kỳ một tồn tại nào có khả năng uy hiếp đến thế gian vận chuyển bình thường, đều sẽ bị thiên đạo vô tình gạt bỏ. Mấy thân ảnh khác nghe vậy cũng nhẹ gật đầu, chấp nhận thuyết pháp này. Một người lại nói, tiểu gia hỏa này còn yêu nghiệt hơn cả cha hang. Năm xưa Nguyên Phong cũng đột phá luyện khí tầng 10, nhưng không có bị thiên đạo để mắt tới. Ha ha, cái này có thể nói là hổ phụ sinh long tử, một người trong đó đăm chiêu nói, ta vừa mới tính một trong hoàng tộc chúng, nhìn thấy ta sẽ xảy ra biến động rất lớn, thậm chí có thể tác động đến căn cơ của quốc gia, ngươi nói là nội đấu. Người vừa rồi gật đầu, phát ra tiếng thở dài, những người khác nghe vậy cũng im lặng, một người trong đó hỏi, Toàn Cơ, ngươi có tính nhầm không? Chỉ là hai tiểu bối đoạt vị, dù tác động lớn hơn nữa, cũng có thể động đến căn cơ của hoàng tộc ta sao? Thân ảnh tên là Toàn Cơ kia nói, ta cũng nhìn không rõ ràng, quẻ tượng có tri nhiều biến hóa, lúc hung lúc cát, lúc lại bị che giấu thiên cơ, còn có liên quan tới dị ma tộc, quái lạ, lão giả già nua lúc đầu nói, mọi người cũng không cần lo lắng thái quá. Đạt tới tu vi như chúng ta, đã hiểu có nhiều thứ không phải cứ muốn sẽ thành. Làm hết sức nghe thiên mệnh là được, mọi người đều gạt đầu hô phải, sau đó thân thể tán đi, giọng như chưa từng xuất hiện qua. Lúc này trong khí hải của Hồ Nguyên Vũ, không gian mênh mông vô hạn, vô số điểm sáng giống như ngôi sao quay xung quanh một ngọc tháp cao 9 tầng ở trung tâm, nhìn từ xa không khác gì một thiên hà ở trong vũ trụ. Hơn nữa thiên hà này còn ở trong vận chuyển và khuếch trương ra ngoài, càng lúc càng to lớn, nếu tới gần ngọc tháp quan sát, sẽ nhìn thấy ở dưới tháp cao mấy trăm triệu dặm kia, đang ngồi xếp bằng một thân ảnh cao chín trượng, toàn thân tỏa ra ánh sáng xanh ngọc lung linh, nhìn cực kỳ thần thánh uy nghiêm, khuôn mặt của thân ảnh kia cực kỳ giống khuôn mặt của Hồ Nguyên Vũ, đây chính là thần hồn của hắn hiển hóa, trấn thủ ở trong khí hải, lực lượng của Hồ Nguyên Vũ không ngừng tăng lên, luyện thần sơ kỳ, luyện thần trung kỳ, luyện thần hậu kỳ. Một hơi từ sơ kỳ đi thẳng tới hậu kỳ đỉnh phong, nếu không phải Hồ Nguyên Vũ hết sức áp chế xuống, có lẽ đã phá tan luyện thần đỉnh phong rồi, tu vi một hơi tăng lên quá nhanh, này cũng không phải chuyện tốt gì, giống như một người bình thường đột nhiên có được lực lượng của siêu nhân, như vậy không những không thể khống chế được lực lượng giết địch, còn có thể bị lực lượng kia phản vệ, tự mình hại mình, nên cái gì cũng vậy, cần cẩn thận tiến lên, căn cơ vững chắc mới là quan trọng nhất. Thời điểm Hồ Nguyên Vũ ở trong nước đột phá cảnh giới, Hồ Thế Khải đã lập tức chạy về Hoàng Cung, bẩm báo tin tức cho Tàn Dương Đại Đế, Mạc Tướng có chuyện quan trọng muốn bẩm báo bệ hạ, làm phiền Trịnh Công Công thông báo cho bệ hạ một tiếng. Hồ Thế Khải có chút vội vàng nói, Trịnh Công Công là người của Hoàng hậu Nương Nương, biết rõ hiện tại Hồ Thế Khải đang phụ trách bảo hộ cửu hoàng tử, tự nhiên không có sắc mặt tốt với hắn, âm dương quái khí nói, bệ hạ đang nghỉ ngơi, chỉ sợ sẽ không gặp, tương quân. Tướng quân, mời trở về đi. Bảo vệ tốt cửu điện hạ mới là chính sự, ánh mắt của Hồ Thế Khải trầm xuống. Khí thế trên người bạo phát ra, Trịnh Sản, tốt nhất lập tức đi thông báo bệ hạ, nếu làm trễ nải đại sự, 10 cái đầu của ngươi cũng không đủ chém, Trịnh Công Công chỉ là thiên quân kỳ, tuy không phải đối thủ của Hồ Thế Khải, nhưng không sợ khí thế của Hồ Thế Khải chút nào. Lúc này trong điện truyền đến thanh âm của Tàn Dương Đại Đế, người nào ồn ào ở bên ngoài. Trịnh Công Công hung hăng nhìn Hồ Thế Khải nói, quấy nhiễu bệ hạ nghỉ ngơi, nhìn ngươi làm sao giải quyết. Hồ Thế Khải nhìn cũng không nhìn Trịnh Công Công, chỉ cúi đầu nói, bệ hạ, Mạc Tương Hồ Thế Khải, có chuyện quan trọng bẩm báo, trong điện truyền đến thanh âm của Tàn Dương Đại Đế, Hồ Thế Khải. Ngươi không phải đang bảo hộ Vũ Nhi sao, có thể có chuyện trọng yếu gì? Chẳng lẽ Vũ Nhi tu luyện xảy ra chuyện? Hồ Thế Khải nói, còn quan trọng hơn cái này, Hồ Thế Khải nói. Tàn Dương Đại Đế tựa hồ cũng ý thức được có khả năng đã xảy ra đại sự, vì vậy lập tức triệu kiến Hồ Thế Khải, nghe được Hồ Thế Khải nói, ánh mắt của Trịnh Công Công lộ ra tia sáng kỳ dị, cũng đi theo vào điện, Hồ Thế Khải liếc Trịnh Công Công nói, bệ hạ, sự tình Mạc Tướng muốn bẩm báo cực kỳ trọng yếu. Chỉ có thể nói cho bệ hạ, ngoại nhân tuyệt đối không thể nghe được. Tàn Dương Đại Đế ngồi ở trên Long Ngai, trong tay cầm một cuốn sách màu vàng kim. Có thể nhìn thấy con dấu trên sách là của Vạn Thư Các, ánh mắt hắn nhíu lại, nhìn chằm chằm Hồ Thế Khải nói, tất cả mọi người lui xuống đi, tuy Trịnh Công Công không cam lòng, lại không dám cãi lời Tàn Dương Đại Đế. Lập tức rời khỏi ngoài điện, Tàn Dương Đại Đế còn cực kỳ cẩn thận, vung tay lên, một tầng kết giới được mở ra. Sau đó thản nhiên nói, Thế Khải, có chuyện trọng yếu gì, ngươi nói nhanh lên. Hồ Thế Khải quỳ một chân xuống đất, kể lại sự tình trong tản viên thần sơn cho Tàn Dương Đại Đế, thiên đạo chúc phúc, Tàn Dương Đại Đế không thể bảo trì thông dong trấn định. Toàn thân chấn động, bỗng nhiên đứng dậy, Hồ Thế Khải nhẹ gật đầu nói, không sai. Cửu điện hạ nhất định đã đạt đến luyện khí tầng 10 trong truyền thuyết, cho nên mới đưa tới thiên đạo chúc phúc, sắc mặt của Tàn Dương Đại Đế không ngừng biến hóa, ý thức được chuyện tình nghiêm trọng, trầm giọng hỏi, có bao nhiêu người biết rõ việc này, Hồ Thế Khải nói. Ngoại trừ thuộc hạ, còn có 7 cấm vệ quân đi theo, tất cả đều bị thần dùng lực lượng phong ấn, không ai có thể truyền tin ra ngoài, Tàn Dương Đại Đế nói, thiên đạo chúc phúc, không phải chuyện đùa. Việc này nhất định phải phong tỏa. Hồ Thế Khải, ngươi cảm thấy nên xử trí 7 người kia như thế nào, xử trí 7 người kia như thế nào, kỳ thật là xử trí hắn như thế nào. Hồ Thế Khải minh bạch đạo lý này, hắn trầm tư một lát, trong ánh mắt lộ ra một tia kiên quyết, giết. Tàn Dương Đại Đế nhẹ gật đầu nói, Hồ Thế Khải, bản đế biết ngươi trung thành, hơn nữa còn là đệ tử chi nhánh của hoàng tộc, nhất định sẽ không bán đứng lợi ích của hoàng tộc, nhưng việc này quan hệ trọng đại, một khi tiết lộ ra ngoài, Vũ Nhi nhất định sẽ rất nguy hiểm. Những thế lực muốn hoàng tộc suy sụp kia sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết hắn, thậm chí. Như vậy đi. Các ngươi tới tổ miếu, sẽ có lão tổ xóa đi đoạn ký ức này giúp các ngươi. Sau đó ở nơi đó thủ tổ miếu 1000 năm, Mạc Tướng lĩnh mệnh, Hồ Thế Khải nói, sau đó Tàn Dương Đại Đế và Hồ Thế Khải lập tức đến tản viên thần sơn, muốn đích thân xác nhận có phải cửu hoàng tử thật đưa tới thiên đạo chúc phúc hay không. Hồ Nguyên Vũ từ từ mở mắt, đưa hai tay lên, cảm nhận lấy lực lượng trong cơ thể mình, tu vi đột phá đến luyện thần hậu kỳ, chân khí trong cơ thể cuồn cuộn, như con ngựa hoang muốn lao đi ra ngoài, không cách nào khống chế được, đây là hậu quả của tu vi tăng lên quá nhanh, không cách nào khống chế lực lượng của mình, nếu như không nhanh chóng củng cố lắng động, sẽ dẫn tới kinh mạch tổn hại. Bất quá Hồ Nguyên Vũ cũng không quá lo lắng, dù sao thể chất của hắn đặc thù, sẽ không bị chút lực lượng ấy làm tổn hại kinh mạch, nhưng cần thời gian để lắng động và tùy tâm khống chế là rất cần thiết. Cảnh giới luyện thần kỳ chính là ngưỡng cửa phân biệt giữa phàm nhân và tu sĩ đột phá tới luyện thần kỳ, khí hải mở ra, thần hồn không còn u mê trong tâm tối. Có thể tự do hấp thu linh khí thiên địa lớn mạnh bản thân, bước vào luyện thần kỳ, tu sĩ sẽ phải làm ra lựa chọn quan trọng nhất của đời mình, chính là hệ phái tu luyện. Như đã biết, sau khi đột phá luyện thần kỳ, thần hồn có thể tự do hấp thu linh khí lớn mạnh mình, nhưng tự động hấp thu dù sao cũng rất chậm, tiến triển nhỏ bé đến hầu như không cần tính, như vậy phải cần tu sĩ chủ động tu luyện công pháp cường hóa thần thức. Nhưng nếu chỉ lo tu luyện công pháp cường hóa thần thức, thì lại bỏ bê công pháp tu luyện chân khí, làm cho thân thể yếu ớt, không thể phát huy ra uy lực của võ kỹ. Còn nếu chỉ tu luyện chân khí, không tu luyện thần hồn, thì thần hồn yếu ớt, chỉ có vài năng lực bình thường như tra xét, học tập, vì vậy tu sĩ phải lựa chọn giữa tu luyện chân khí và tu luyện thần hồn, tu luyện chân khí được gọi là luyện khí giả. Còn tu luyện thần hồn là luyện thần giả, trong đó luyện khí giả chia cảnh giới thành luyện thần kỳ, khai quang kỳ, khai minh kỳ, khai đạo kỳ, thai tức kỳ, thiên nhân kỳ, thiên quân kỳ, thần quân kỳ, tán tiên, còn luyện thần giả lại dùng từ cấp 1 đến cấp 100 chia bậc, trong đó từ cấp 1, 10 tương đương với luyện khí kỳ, 11, 20 tương đương với luyện thần kỳ, 21, 30 tương đương với khai quang kỳ. Cứ thế tính lên, có người hỏi vì sao không đồng tu cả hai hệ phái, này cũng không phải không có, đại đa số những người tự cho mình là thiên tài đều sẽ đồng thời tu luyện thần hồn và chân khí, nhưng trong đó có 9 phần cuối cùng trở thành bình thường, cả hai loại đều không đến nơi đến chốn, chỉ có những yêu nghiệt thật sự mới có thể đồng thời tu luyện hai hệ phái đạt tới thành tựu to lớn. Bởi vì tinh lực con người là có hạn, tham quá nhiều sẽ thành lực bất tòng tâm, Hồ Nguyên Vũ mỉm cười, vấn đề này hắn không cần phải quan tâm, bởi vì hắn có âm dương tạo hóa tháp gấp 10 lần thời gian tu luyện, lại có âm dương tạo hóa kinh vừa luyện khí vừa luyện thần, nên không cần phải phân tâm đi tu luyện chân khí, lại phải tu luyện thần hồn, chỉ là muốn tu vi tăng nhanh thì cần tìm nhiều đối tượng song tu mà thôi. Hắc hắc, bất quá hiện tại tuy Hồ Nguyên Vũ đã đột phá luyện thần kỳ, nhưng lại chưa tính là tu sĩ luyện thần kỳ chân chính, bởi vì tu sĩ luyện thần kỳ là phải dung nhập quy tắc thiên địa vào thần hồn, để cho thần hồn của mình cùng loại quy tắc thiên địa kia trở nên thân cận, gần gũi, sau đó từ từ bồi dưỡng, trải qua khai quang kỳ, khai minh kỳ, khai đạo kỳ rèn luyện. Nếu như có một loại quy tắc nào đó hoàn toàn dung hợp với thần hồn, như vậy ở thời điểm đột phá thai tức kỳ, hắn sẽ thành trưởng khống giả của loại quy tắc kia, nắm giữ lực lượng mạnh mẽ mà tu sĩ bình thường không cách nào sánh kịp, trong đó quy tắc thiên địa cũng phân cấp, mạnh nhất là chính đại quy tắc hằng cổ bao gồm không gian, thời gian, quang minh, hắc ám, bản nguyên, hư vô, chân lý, vận mệnh và sinh mệnh. Sau đó là 72 quy tắc chí tôn, 3000 quy tắc đại đạo và ngàn vạn quy tắc tiểu đạo.